Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1371, ngoài ý muốn thắng lợi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần sững sờ tại nguyên chỗ, miệng há thật lớn, cứ như vậy ngây ngốc nhìn lấy Lan Hinh nội tâm là sụp đổ. Càng là im lặng cô nàng, ngươi đang chơi cái gì? Ta thắng ngươi theo ta đi. Thua ngươi thập phương kiếm. Tính thế nào chính mình giống như đều ăn thiệt thòi a. Còn muốn dùng chân thực diện mạo. Ngươi đang cùng lão tử khai quốc danh giới trò đùa a. Yêu cầu này tựa hồ thắng thua đối với ta đều không phải là có lợi a. Rốt cục, Diệp Thần hít sâu một hơi khôi phục bình thản khuôn mặt nói ra ai ngờ Lan Hinh một câu. Kém chút không có đem Diệp Thần lôi chết. Ngươi sợ đánh không lại ta? Lan Hinh tiến về phía trước một bước mang theo khiêu khích ngữ khí nói ra. Ba chít chít, bang bang bang, Diệp Thần nội tâm triệt để bị nữ nhân này đánh bại. Hai tay điên cuồng đấm vào chính mình trái tim mẹ nó. Nữ nhân này là điên a? Tại sơn động thời điểm, là ai bị chính mình khống chế không thể động? Là ai khẩn cầu chính mình không muốn xâm phạm nàng? Hiện tại làm sao có ý tứ nói mình đánh không lại nàng? Không phải, ngươi thật cho là ta đánh không lại ngươi? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần rút ra một cây ngân châm tại trên cổ hoạt động hai lần. Rất hiển nhiên, hắn đang dùng vô ý thức động tác nói cho đối phương biết. Đừng quên ngươi là làm sao cùng chính mình cầu xin tha thứ. Nhanh như vậy thì quên. Nhìn đến ngân châm. Lan Hinh khuôn mặt đỏ bừng nghĩ đến trong sơn động hai người mập mờ cử động thì liền hô hấp cũng có. Chút gấp rút, ngươi chính là sợ hãi. Nếu như nhận thua có thể. Thập phương kiếm lấy ra. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm. Lan Hinh sắc mặt hiển nhiên có chút lo lắng Diệp Thần thật ninh khả giao ra thập phương. Kiếm cũng không nguyện ý cùng chính mình đánh một trận, ai? Ta nói cô nàng ngươi dạng này thì không đúng. Nào có nói là chính ngươi trong ngoài đều không ăn thua thiệt tỉ thí a, người ta làm sao đều ăn. Thiệt thòi, cái này không công bằng, trừ Tuân ở một bên đều có chút nhìn không được. Im miệng, không liên quan đến ngươi. Ngươi hẳn phải biết, nếu như hắn động thủ, ngươi cần phải dùng cái gì ngữ khí nói chuyện với ta. Lan Hinh quay đầu nhìn trừ Tuân sắc bén nói. Ra, rất nhiều nữ chính phong phạm loảng xoảng, Trừ Tuân một mặt mộng bức ngồi dưới đất trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã. Không, phải nói vô tận con mẹ ngươi chà đạp chính mình trái tim, ta dựa vào nữ nhân này tốt một cái tính kế. A, nếu là Diệp Thần thật xuất thủ cùng với nàng đánh, mà nữ nhân này nhất định phải đi theo Diệp Thần bên người lấy chính mình đối Diệp Thần giải. Sợ là còn thật mẹ nó muốn gọi người ta một tiếng tẩu tử. Đến thời điểm, bởi vì chính mình hiện tại quá mức trang bức, bị oán trách cuộc sống tạm bợ còn thật không dễ chịu. Chính các ngươi quyết định đi, không có ta chuyện gì. Tiếp tục a, Trừ Tuân chắp tay nói ra. Diệp Thần càng là một mặt mộng bức, thầm nghĩ. Giao ra thập phương kiếm là tuyệt đối không có khả năng, hiện tại vấn đề đã không phải là chính mình có hay không thể đánh thắng Lan Hinh, mà chính là từ trước mắt nhìn, mình nếu là động thủ, nữ nhân này vẫn sẽ hay không hoàn thủ. Khác chờ mình mới vừa sáng đi ra chiêu thức, đối phương thì ngã trên mặt đất nhận thua, cái này chẳng phải là thoát không nổi phiền phức. Biến thành người khác, ta không đánh với ngươi. Dứt khoát, Diệp Thần ánh mắt vẩy một cái nói ra chơi xỏ lá ai sẽ không. Không được, ngươi chỉ có thể đánh với ta. Ngươi bây giờ vẫn là Mặc Tương phủ một viên thì phải tiếp nhận quy định này. Có người hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi nhất định phải nghênh đón. Lan Hinh không buông tha nói ra sự tình đã tiến triển đến một bước này. Lan Hinh là không biết lùi bước, nơi này nhất định phải nói rõ một chút. Lan Hinh cũng không phải là loại kia ngã vào nữ nhân thậm chí vẫn là vô cùng cao lạnh loại kia, nhưng là vĩnh viễn không nên quên, Nàng dù sao vẫn là một nữ nhân, là một nữ nhân nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nam nhân về sau. Loại kia xúc động, tuyệt không phải nam nhân có thể tưởng tượng. Mà lại, Diệp Thần xuất thân tiên giới đi vào ma giới là cái gì mục đích? Bây giờ tất cả ma giới người đều lòng dạ biết rõ, Lan Hinh càng là rõ ràng. Nếu như hôm nay còn không làm ra đến quyết định, để Diệp Thần rời đi lời nói, như vậy, về sau khả năng sẽ không bao giờ lại nhìn thấy nam nhân này. Đây chính là vì cái gì Lan Hinh sẽ chủ động đứng ra không buông tha tranh thủ ái tình. Không có đúng sai, cũng không phải tất cả ái tình đều cần nam nhân chủ động, nữ nhân đồng dạng có thể chủ động. Lan Hinh, đã người ta không muốn cùng ngươi đánh, ngươi cũng không cần dây dưa để cho ta chiếu cố hắn. Cái này thời điểm Bình Trung Nam đứng ra nói, ra, đúng đúng đúng đối, ngươi qua đây, ta đánh với ngươi. Diệp Thần nhìn thấy Bình Trung Nam đứng sau khi đi ra, lòng một đại khẩu khí nói ra hướng về phía hắn thì đi qua, khí thế trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Ông, vẻn vẹn một câu thời gian, Bình Trung Nam thì hối hận, Diệp Thần cảnh giới cao hơn chính mình đâu chỉ một đoạn, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập vội vàng. Vận khởi công pháp chống cự, ngươi thật không tại suy tính một chút, không có gì cân nhắc. Diệp Thần bốc lên một cái khiến người ta cực kỳ không thoải mái nụ cười. Thậm chí Tử Lăng đao đã xuất hiện tại trong tay, cái kia cuồn cuộn lực lượng càng là ép tới Bình Trung Nam trong lòng liên tục kêu khổ. Mắt thấy cái này đi vào trong lòng mình nam nhân dần dần rời khỏi, Lan Hinh hai mắt phiếm hồng. Nam nhân này tình nguyện cùng người khác đánh, cũng không nguyện ý cùng chính mình đánh. Chẳng lẽ mình thì như vậy kém cỏi? Quất ra bên hông trường kiếm hóa thành một đạo kiếm hoa, thẳng đến Diệp Thần giữa lưng mà đi, mềm mại kinh ngạc một tiếng, hoàn thủ. Siêu, keng, Diệp Thần cũng không có hoàn thủ, thậm chí đều không có quay người, mũi kiếm chống đỡ Diệp Thần giữa lưng. Lan Hinh muốn rút về chính mình trường kiếm, nàng cũng không có muốn giết chết Diệp Thần ý nghĩ. Chỉ là hy vọng dùng bên trong phàm là bức bách Diệp Thần động thủ mà thôi. Làm thế nào cũng không nghĩ tới nam nhân này vậy mà một chút phản ứng đều không có, hối hận tâm tình bao phủ nội tâm, thế mà tàn kiếm cũng không có đâm vào thân thể của hắn, mà chính là bị một đạo cường hãn phản vệ chi lực ngăn trở, một đạo buồn long chân khí ầm vang mà ra. Lan Hinh một tay run lên, cảm giác chỉnh cánh tay đều nhanh đoạn, nguyên bản còn lo lắng Diệp Thần không chống cự có thể hay không bị chính mình giết nàng. Bây giờ bị đạo này buồn long chân khí đánh bay, một mặt mộng bức nằm trên mặt đất, hoàn toàn không biết vừa mới chuyện gì phát sinh. Người không xuất thủ đều có thể đánh bại ta? Lan Hinh nghi hoặc hỏi thăm. Trên mặt lại là rào rạt ra hoan hỉ bộ dáng, trái tim nhỏ càng là bịch bịch nhảy loạn. Ngoạn tao, Diệp Thần mặt đều xanh. Đại tỷ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái này mẹ hắn đều tính toán lão tử thắng. Cúi đầu nhìn lấy ở ngực cái kia như ẩn như hiện bi long chân giáp, con mẹ nó ngươi làm chuyện tốt. Bi long chân giáp một mặt vô tội không lên tiếng. Có trời mới biết đối phương có phải là thật hay không muốn giết ngươi. Bảo hộ ngươi còn có sai. Đây không tính là a. Ta cùng hắn đánh nhau không có nhận thụ ngươi khiêu chiến a. Diệp Thần một mặt khổ bức nói đến. Có lúc gia hỏa này mặt đối với nữ nhân thời điểm, riêng là nữ nhân xinh đẹp, tính tình cũng là thuộc về bệnh tâm thần phân liệt loại hình. Thì giống bây giờ, đối mặt Lan Hinh. Không còn có cái kia phần cuồn cuộn khí thế, ngược lại một bộ bị khinh bỉ đàn bà nhỏ một dạng. Biến hóa như thế cũng để cho Bình Trung Nam được đến làm dịu. Từng ngụm thở hổn hển, cước bộ không lưu dấu vết lui về phía sau mấy bước, sau đó nói một câu. Kém chút không có để Diệp Thần giết, dựa theo Mặc Tương Phủ quy định, ngươi thắng Lan Hinh, liền muốn cưới nàng về nhà trở thành thê tử ngươi. Nói như vậy, chúng ta cũng là người một nhà. Làm, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chờ đến là Diệp Thần sắc bén ánh mắt, cái này trong ánh mắt mang theo sát khí, ý tứ lạnh nói, ngươi muốn là nói nhảm nữa một câu lão tử vài phút để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng lại. Rát, Bình Trung Nam quả thực là đem đằng sau muốn nói, làm người một nhà. Thập Phương Kiếm có hay không có thể mượn đến xem. Nín trở về, xấu hổ nhìn về phía chân trời. Ta mặc kệ ta hiện tại theo định ngươi, ai biết ngươi có phải hay không đựng. Lan Hinh khuôn mặt có chút tái nhợt, cố nén cánh tay kịch liệt đau nhức đứng người lên. Nhanh chóng chạy như bay đến Diệp Thần trong ngực. Lạch cạch, Diệp Thần đồng học duỗi ra một ngón tay. Đến tại Lan Hinh chán, cô nàng. Ngươi là có nhiều đói khát, nhìn thấy một người nam nhân liền muốn ôm ấp yêu thương. Lan Hinh một tay lung tung chụp vào Diệp Thần, hiện tại Diệp Thần nói cái gì căn bản nghe không vào đầy trong đầu đều là tương lai đi theo Diệp Thần bên người ước mơ, còn có ôm vào hắn ôm ấp về sau cái kia cỗ để cho người ta lưu luyến quên về mùi thuốc. Thế mà mười mấy giây giãy giụa, Lan Hinh quả thực là không có xâm nhập Diệp Thần ôm ấp dưới tình thế cấp bách. Trong mắt đùng đùng, sao không rớt, rớt xuống. Qua một tiếng nghẹt ngào khóc giống, ngươi cái này thối nam nhân, ta hiện tại đã là ngươi người muốn. Chống chế, cứ như vậy cự ta tại ngàn dặm. Sau khi nói xong, giống như gặp phải cái gì vô cùng lớn bi thảm sự tình. Lan Hinh dứt khoát ngồi dưới đất gào khóc, Diệp Thần hiện tại đầy trong đầu đều là hắc tuyến. Người trước ngậm miệng lại, qua, hắn không nói còn tốt càng nói. Lan Hinh khóc đến càng hăng say, hoàn toàn không có nữ trưởng môn bộ dáng, càng giống là một cái thất tình thiếu nữ đồng dạng. Đau xót gần chết, những cái kia mặc tương phủ mọi người đã triệt để sụp đổ, bao quát Bình Trung Nam ở bên trong ánh. Mắt bên trong tràn ngập lạ lẫm, nữ nhân này là ai? Sao là mặc tương phủ đã từng nữ phái trưởng môn sao? Nắm thảo. Diệp Thần cúi đầu xuống triệt để im lặng. Đây không phải chơi xấu sao? Trong thiên hạ nào có dạng này nữ nhân? Liền xem như Si Tình Thường Băng cũng không có như thế à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.